Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 52, góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly vốn định thừa dịp chuồn mất nghe thấy tiếng, chị này liền khiến cô nổi da gà, quả thật là đen như chó, mày cô mím cười quay lại. Liền thấy cặp nam nữ chính được rất nhiều người khen là trai tài gái sắc hôm nay, Mộ Dung Dịch mặc vest màu đen, biểu cảm lạnh lùng y như trước đây. Tô Nhược Vân mặc váy cưới màu trắng, óng ánh sống động, quả thật khiến không biết bao người lóa mắt. Chị đang định đi sao? Còn chưa uống rượu bọn em mời, sao đã muốn rời đi rồi? Tô Nhược Vân mỉm cười, quả thật là tiểu thư khuê các, tôi có chút chuyện phải quay về. Vậy uống một ly rồi hãng đi, chị là chị ruột của em đó, hôm nay là ngày vui của em, sao chị có thể vắng mặt chứ? Tô Nhược Vân nhấc ly rượu. Vì hai người vẫn luôn mời rượu, bên cạnh còn có người phụ trách bưng rượu và ly. Tô Nhược Vân trực tiếp lấy một ly rượu, chê y khay chuẩn bị đưa cho Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly nhanh mắt vừa đẹp có một nhân viên phục vụ bê rượu đi qua. Cô nhanh chóng lấy một ly chê y khay, rượu Tô Nhược Vân mời, sao cô dám uống chứ, nhớ năm đó Tô Nhược Vân hạ thuốc cô. Khiến cô mất thể diện trước nhà Mộ Dung, suýt chút nữa đã quan hệ với người làm của nhà Mộ Dung, từng chuyện, đều đang nhắc nhở cô mở to mắt mà nhìn. Tô Lạc Ly cụng ly với Tô Nhược Vân, một hơi uống hết, người chị này đủ thành ý chứ, em gái thân yêu, em rể. Lúc nói lời này, Tô Lạc Ly nhìn Mộ Dung Dịch nghe tiếng em rể này, Mộ Dung Dịch cảm thấy bản thân bị đâm một cái, cô thật sự buông bỏ rồi sao? Hài lòng anh lạnh lùng mở miệng, đi thẳng về phía trước, không hề nhìn Tô Lạc Ly. Tô Nhược Vân khẽ cười, đi tới bên cạnh Tô Lạc Ly, nói nhỏ bên tai cô. Có phải rất buồn không, đến nhìn mà anh ấy cũng không nhìn chị một cái, không có gì đáng buồn cả, tôi mừng còn không kịp, ha ha. Chị đúng là chết rồi còn cứng miệng, nếu không phải tôi, tất cả mọi thứ hôm nay đều là của chị gái thân yêu của tôi. Tô Nhược Vân võ vai Tô Lạc Ly, lập tức đuổi theo Mộ Dung Dịch. Tô Lạc Ly lặng lẽ thở dài một hơi, ngay khi cô chuẩn bị rời đi. Bỗng cảm thấy đầu hơi choáng váng, không đúng, cô cảm thấy không đúng, chỉ một ly rượu, không có khả năng cô sẽ thấy thế này, lẽ nào là... Tô Nhược Vân này quả thật nhìn rõ ý nghĩ của cô, biết cô chắc chắn sẽ đề phòng, cố ý dặn nhân viên phục vụ đúng lúc đi quan rất có khả năng. Trong những ly rượu của nhân viên kia đều bỏ thúa, xê không được, cô bắt buộc phải lập tức rời đi. Tô Lạc Ly vốn định sải bước rời đi. Nhưng lại ngồi phịch lên ghế, tác dụng của thuốc này không khỏi quá mạnh đi, nhà vệ sinh, cô bắt buộc phải vào nhà vệ sinh nôn ra chỗ rượu vừa rồi. Có lẽ còn có chút tác dụng. Tô Lạc Ly nhìn quanh bốn phía, lúc này có một nhân viên phục vụ đi tới, tiểu thư cần giúp gì không, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đâu, nhà vệ sinh ở bên kia, cần tôi dẫn cô qua không, nhân viên phục vụ dùng tay chỉ, không cần, giờ cô không tin ai đựa. Xê Tô Lạc Ly bám vào ghế, miễn cưỡng đứng lên, lảo đà lảo, đảo bám vào tường, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, thế nhưng... Tác dụng của thuốc vượt xa tưởng tượng của cô, đầu nặng trịch chân tay lại nhẹ bẵng, chỉ muốn có chiếc giường liền lập tức nằm xuống. Nhân viên phục vụ vừa rồi liền đi tới, tiểu thư, cô uống say rồi sao, tôi lập tức dẫn cô vào nhà vệ sinh, nhân viên phục vụ tóm lấy cánh tay Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly theo bản năng hất ra, nhưng nhân viên này túm rất chặt gần như là kéo Tô Lạc Ly đi, tửu lượng của Mộ Dung Dịch cũng không quá tốt. Nhưng trường hợp như hôm nay, người đến đều là ông chủ lớn hoặc người có danh vọng, anh ra không uống cũng phải uống. Vốn là có người đỡ rượu cho anh ta, nhưng không biết vì sao, dường như Mộ Dung Dịch đều tự mình uống, lần nào cũng một hụp lớn. Thậm chí là cả một ly, không lâu sau, anh ta cũng loạng choạng hơi say, anh Dịch, anh uống không ít rồi, hay là em ứng phó trước. Anh lên phòng chê y tầng nằm một lúc, Tô Nhược Vân đỡ lấy Mộ Dung Dịch, sắc mặt Mộ Dung Dịch rất khó coi, nghe Tô Nhược Vân nói vậy, anh ta gật đầu. Vậy em gọi người đỡ anh lên đó, hai người chúng ta đều không ở đây thì không phải phép em ở lại tiếp tục mời rượu, Mộ Dung Dịch lại gật đầu. Tô Nhược Vân vẫy tay với nhân viên phục vụ, hai người gật đầu với nhau, nhân viên phục vụ liền đỡ Mộ Dung Dịch rời đi, vừa rời khỏi sảnh tiệc.